Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 173, C173, vạn dặm tìm chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi này thuộc địa bàn áp sơn trại của chúng ta. Đường này do ta mở, cây này do ta trồng. Nếu muốn đi qua, lưu lại lộ phí. Tráng hán cao lớn thô kệch, người chưa đến nơi nhưng giọng nói đã ồm ồm vang đến. Hà Ý Nhiên, Bánh Bao và Xuyên Nhi. Chẳng mấy chốc trên bãi đất trống trước mặt ba người đã xuất hiện hai mươi mấy hán tử cao lớn. Quần áo trên người cũng không khác lưu dân là bao. Tay cầm đao kiếm, sát khí đằng đằng ập tới đây. Hoặc có thể là do diện mạo bọn họ khá hung dữ cho nên làm người lầm tưởng. Chứ không phải do sát khí gì đó tạo ra. Hà Ý Nhiên buồn bực nuốt xuống miếng thịt thỏ trong miệng. Y sâu sắc cảm thấy mình có duyên với sơn tặc. Đi đến đâu cũng có thể dễ dàng gặp được mấy vị sơn tặc đại ca này. Mỗi lần gặp còn nói y chang một câu mở màn giống nhau nữa chứ. Tráng hán có vẻ là người đứng đầu vừa nãy đã hô câu khẩu hiệu kia. Hiện giờ lại đứng ra. Dáng vẻ thực khí phách nói. Này ba người các ngươi. Đem thứ quý giá có thể đổi ra bạc đều lưu lại. Bánh Bao đưa mắt nhìn lên đám sơn tặc. Đôi mắt phượng đen bóng nhìn đám người không hề chớp. Khi thế không cần cố thể hiện cũng tự nhiên phóng xuất ra. Đám sơn tặc, sao ánh mắt thằng nhóc đen nhẻm này lại đáng sợ như vậy nhỉ? Xuyên Nhi tranh thủ nhanh chóng đút hết miếng thịt trên tay vào miệng nhai nhồm nhoàm. Thịt này tiểu cô nướng rất ngon, mới không nhường cho các ngươi. Đám sơn tặc, thằng nhóc mập bên cạnh thái độ còn tệ hơn. Các ngươi không nghe rõ lão đại của chúng ta nói gì sao? Lại một người khác lên tiếng. Hà Ý Nhiên buồn bực vì không kịp ôm con chạy trốn. Không phải các ngươi nói các ngươi muốn thu lộ phí đó sao? Vậy ngươi có nộp không? Tráng hán được gọi là lão đại kia cũng thật quá thành thật mà hỏi Hà Ý Nhiên một câu. Hà Ý Nhiên, một hai tên y, điên, lên còn có thể cùng người đánh. Số lượng đông như thế này y có chút. Vì thế dưới ánh mắt nóng bỏng của đám sơn tặc, Hà Ý Nhiên móc ra tất cả gia tài trên người gồm mấy chục văn lẻ và một lượng bạc vụn. Lão đại, sau khi nhận bạc vào tay còn không quên cho Hà Ý Nhiên cái ánh mắt. Chưa gặp ai nghèo như các ngươi. Hà Ý Nhiên di ong, mạ cha ngươi, cho các ngươi cướp ngươi còn chê. Chê thì trả đây, y sắc bén nhìn tên lão đại. Lão đại như chớp giật mà đút bạc vào ngực áo của mình. Mơ đi, Hà Ý Nhiên dơ, về phía hắn. Ý gì? Lão đại kia nhíu mày. Ngưỡng mộ, Hà Ý Nhiên mặt tỉnh như cờ hó nói. Lão đại nhếch môi cười. Coi như các ngươi biết điều. Sau đó giống như không tin tưởng cho lắm lại hỏi. Thật là trên người các ngươi chỉ có từng này bạc. Không còn vật gì quý giá khác sao? Hà Ý Nhiên suy ngẫm một chút, hai mắt đảo vòng vòng rồi dừng trên người hai bé con bên cạnh. Y nhấc Bánh Bao và Xuyên Nhi lên, còn mỗi hai thứ này là quý giá nhất thôi, Bánh Bao và Xuyên Nhi. Đám sơn tặc nhìn hai vật thể đen nhẻm, lão đại nhìn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài Bánh Bao và Xuyên Nhi trên tay Hà Ý Nhiên một lượt. Sau đó bĩu môi nói, quý gì chứ, quý với ngươi thôi, đã béo còn xấu như vậy, có mang đi bán cũng không được mấy đồng. Nói rồi còn nhìn sang Hà Ý Nhiên tỏ vẻ, xấu y như ngươi, Hà Ý Nhiên, đâu đến nỗi nào đâu. Ngươi, ngươi đừng nói quá lên như vậy a, Bánh Bao, Xuyên Nhi đã xấu lại còn mập, ngươi mới béo, cả nhà ngươi đều béo. Nhà các ngươi có vẻ cũng không khá giả gì. Hai thằng nhóc này lại béo ú như thế. Chứng tỏ ngày thường rất tham ăn. Cũng có thể là ăn rất nhiều. Mang về nhà, chúng ta lại phải tốn cơm nuôi. Lão đại ngại chưa đả kích đủ nói thêm một câu. Bánh Bao, Xuyên Nhi béo ú còn tham ăn. Hà Ý Nhiên đáy mắt vặn vẹo. Khóe môi giật giật. Ô, chỗ này còn có thịt thỏ nướng. Một người trong đám nhìn về xiên gỗ trên bếp lửa thèm thuồng lên tiếng. Thịt thỏ này có vẻ rất thơm ngon. Xuyên Nhi vội hét lên. Không, đó là thịt của chúng ta. Nhóc con, người đã mập như vậy rồi còn ăn thịt gì nữa? Một sơn tặc không cho là đúng lên tiếng. Hà Ý Nhiên có thể nhịn việc mất bạc, nhịn đối phương chê con trai và cháu trai bảo bối nhà y là béo ú. Nhưng y nhịn không nổi khi thịt thỏ nướng thơm phức mà con trai và cháu trai đang ăn bị người ta đánh chủ ý lên. Y đứng lên, nhanh chóng từ trong cái túi vải đầy mảnh vá đeo lủng lẳng bên người hết bới lại móc. Ống tay áo vung lên một cái, mấy hán tử cao lớn lập tức rầm rầm ngã xuống. Mê dược này có thể đủ sức hạ một con trâu. Ta không tin còn không hạ được các ngươi. Ngươi, lão đại ngã xuống đầu tiên. Trợn trừng mắt nhìn y, Hà Ý Nhiên không để cả đám sơn tặc kịp phản ứng. Y liên tiếp bốc từng nắm mê dược ném về phía bọn chúng. Đám sơn tặc há mắt trợn mồm nhìn đối phương tung ra hết nắm này đến nắm khác một loại bột trắng y như bột mì. Đến khi cả đám phản ứng lại, ai lấy đã nằm dưới đất, tứ chi vô lực, Bánh Bao và Xuyên Nhi đứng từ trên cao nhìn xuống tên lão đại. Hai bé con nhếch môi cười, lão đại, cứu mạng, Bánh Bao và Xuyên Nhi như hai núi thịt nhỏ. Hai bé con một lên một xuống thay phiên nhau lấy tên lão đại kia làm tấm đệm dưới lưng. Nhảy lên, ngã xuống, đè lên tên lão đại kia hết lần này đến lần khác. Cho người chê tụi ta xấu lại còn béo ú, cho người chê tụi ta tham ăn. Cho người cướp bạc của chúng ta, đám sơn tặc khác ánh mắt đầy đồng cảm nhìn lão đại nhà mình. Hai núi thịt kia thay phiên đè lên không gãy xương thì cũng bị nội thương a. Hà Ý Nhiên, sau một hồi đã trói hết cả đám sơn tặc bằng dây leo lại. Lại cho mỗi tên nuốt xuống một viên. Độc dược, đe dọa bọn chúng tốt nhất ngoan ngoãn biết điều mà nghe lời một chút thì Hà Ý Nhiên mới bắt đầu tiếp tục xẻ thịt thỏ nướng cho hai bé con Bánh Bao. Và Xuyên Nhi ăn nốt bữa cơm. Xuyên Nhi vừa ăn vừa liếc mắt khinh bỉ nhìn tên lão đại. Diện mạo đã cao lớn thô kệch khó coi thì thôi đi. Đầu óc lại còn ngốc. Lão đại, mẹ nhà ngươi. Thằng nhóc đã mập lại còn xấu kia. Ngươi đây là trắng trợn công kích ngoại hình người khác. Bánh Bao lạnh mặt nhìn cả đám sơn tặc. Đường đường là hán tử cao lớn khỏe mạnh. Không đi làm việc kiếm tiền còn dám ra đường tụ tập bè phái đi chặn cướp của lưu dân nghèo túng. So với đại hoàng, nhị hoàng và tiểu hoàng nhà chúng ta nuôi, các ngươi một đám, mất mặt, đám sơn tặc, mẹ nó. Đại hoàng, nhị hoàng và tiểu hoàng lại là ai? Chó nhà ngươi nuôi à? Hà Ý Nhiên bật cười xoa mái tóc rối bù của con trai. Một sơn tặc yếu ớt lên tiếng. Trước đây vài ngày chúng ta cũng không phải là cướp a, là sao? Hà Ý Nhiên đánh hơi được mùi hóng hớt. Đám sơn tặc phiền muộn kể lại. Nguyên lai một đám sống ở thành trấn cỡ nhỏ tên Nguyên Thành cách đây không xa. Chiến sự biên quan nổ ra nhưng không hề ảnh hưởng đến nhà dân và cửa tiệm làm ăn buôn bán trong thành bọn họ. Ai ngờ mấy ngày trước một đám binh lính cao lớn người Đại Tĩnh Quốc có đến gần vạn tên. Bỗng nhiên xuyên rừng trèo núi tấn công đến Nguyên Thành chiếm lấy nơi này. Nghe nói bọn chúng đến Nguyên Thành ẩn núp, muốn bất ngờ tấn công chặn đường cứu viện lương thực của đại hạ trên đường vận chuyển đến biên quan Tây Bắc. Đội vận chuyển sẽ nửa tháng đi qua con đường gần Nguyên Thành cách đây hơn 50 dặm. Vậy dân chúng trong thành, Hà Ý Nhiên nhíu mày. Đại Tĩnh Quốc cũng là một nước nhỏ nằm cạnh Đại Hạ Quốc và Đột Quyết Quốc. Là một trong ba nước nhỏ liên minh cùng Đột Quyết Quốc tấn công biên giới Đại Hạ lần này. Nam nữ trẻ tuổi chạy trốn hết rồi. Chỉ còn lại người già không kịp hoặc không muốn kéo chân con cháu trong nhà. Cho nên ở lại trong thành chờ quân triều đình hoàng thượng phái đến giải cứu bọn họ thôi. Nguyên Thành cũng chỉ là một tòa thành nhỏ vắng vẻ. Dân số cũng không đông đúc. Hà Ý Nhiên hai mắt đảo qua đảo lại, chặn đường đánh lén đội quân vận chuyển lương thực của Đại Hạ. đã là đội quân áp tải vận chuyển lương thực thì phải có ít nhất 2 đến 3 vạn binh lính đi theo hộ tống. Đại Tĩnh quốc chỉ có gần vạn tên sao dám ngăn chặn lại còn đánh lén. Không lẽ bọn chúng vẫn còn có hỏa dược trong tay? Ngày hôm sau, sau khi thả đám sơn tặc ra, nghiêm túc đe dọa bọn chúng một lần. Không cho phép làm tặc nữa, nếu không y sẽ báo quan thanh trừ hết đám tặc bọn họ. Hà Ý Nhiên vội vàng ôm bánh bao và Xuyên Nhi đến trấn nhỏ tiếp theo. Trấn nhỏ nằm ở giao lộ giữa đường đi Nguyên Thành và đường đi Giang Tô. Cách đây gần nửa ngày đường, xem chừng dân chúng lưu dân chính là muốn đến Giang Tô giàu có. Được coi là nơi trồng lúa nước lớn nhất Đại Hạ, trấn nhỏ này cách Nguyên Thành không xa, đã sớm nhận được tin tức Nguyên Thành bị quân địch tấn công chiếm đóng. Đang chờ quân triều đình giải cứu cả tòa thành, cho nên ba người Hạ Ý Nhiên đi đến nơi đây chỉ còn lại lác đác vài người đi lại ngoài cổng trấn. Đi vào bên trong trấn, đưa mắt nhìn nhà nhà bên trong đều đã đóng kín đại môn. Không biết bên trong còn có người hay không, cả trấn nhỏ quạnh quẽ tiêu điều. Bánh bao và Xuyên Nhi đi sát bên cạnh Hà Ý Nhiên, không ồn không nháo đưa mắt nhìn xung quanh. Nương, tiểu cô, chúng ta vào trấn nhỏ này làm gì nha? Hai bé con dùng giọng nói như thì thầm hỏi Hà Ý Nhiên. Kiếm xe hàng, bánh bao và Xuyên Nhi, ngày mốt chúng ta đi Nguyên Thành bán thịt dê nướng gia truyền. Hà Ý Nhiên đưa mắt đánh giá những xe hàng rong bị bỏ lại bên hai ven đường trong trấn nhỏ. Chúng ta có thịt dê bán sao? Xuyên Nhi nuốt nước miếng một cái rồi lên tiếng hỏi. Hà Ý Nhiên, ta cần bán thịt dê để dụ địch đưa chúng ta vào thành A, còn nuốt nước miếng thèm thuồng gì chứ? Xuyên Nhi nhìn lên y cười thẹn thùng. Con, không thèm thịt dê nướng lắm đâu. Hà Ý Nhiên và bánh bao, xem ra y đã để hai bé con chịu không ít khổ cực rồi. Hà Ý Nhiên kiếm một tiểu viện nhỏ trong trấn tương đối kín đáo. Sau khi dò xét kỹ trong ngoài tiểu viện, xác định chủ nhà đã dọn hết đồ rời đi thì y mới đưa bánh bao và Xuyên Nhi vào ngủ lại. Hai bé con đã lâu không được tiến vào không gian, lại không được ngủ qua đệm chăn ấm áp, cho nên sau khi mỹ mãn ăn lẩu tê cay thơm ngon xong thì lăn ra đệm cao su mềm mại trong căn nhà gỗ nhỏ mà ngủ say. Hà Ý Nhiên lại bận rộn chuẩn bị mọi thứ để tân trang lại xe hàng rong. Vót xiên tre dài xiên thịt, thái thịt dê ướp gia vị để ngày mốt sẽ đến Nguyên Thành đi thám thính tin tức. Biên quan Tây Bắc, phó thần một thân khôi giáp bạc đứng trên tường thành, khi thế quanh thân lãnh lệ mà nghiêm túc. Hắn đưa mắt nhìn thư nhà tức phụ và nhi tử trước đó gửi đến cho hắn, chậm rãi đọc đi đọc lại từng ký tự non nớt của nhi tử, lại nhìn đến chữ viết thanh tú xinh đẹp của tức phụ. Hắn đã sớm nhận được tin tức cách đây vài ngày từ kinh thành gửi đến. Tức phụ và nhi tử cùng với Xuyên Nhi đã lén lút trốn khỏi kinh thành, chạy đến biên quan nơi này tìm hắn. Chỉ là hắn chờ đã vài ngày, Hoắc Tư và Hoắc Duệ phân ra đi đón cũng không đón được người. Không biết tức phụ và nhi tử hắn đang ở đâu. Hắn đã tranh thủ vào không gian, thấy không gian đều không có gì xáo trộn thì thoáng an tâm phần nào. Hắn lo lắng, cũng muốn đích thân đi tìm người nhưng chiến sự nơi này đang diễn ra cam go. Hắn thân là chủ soái, không thể vì tư tình mà bỏ lại tướng lãnh binh sĩ mấy chục vạn người. Bỗng nhiên từ phía nam có một con chim dữ bay tới, hai cánh lớn trao lượn một vòng trên không trung, rồi mới đáp xuống, đậu ngay trên tường thành gần cạnh phó thần. Con chim này dài chừng một thước rưỡi, khoảng 50 cm, đôi cánh giang ra phải đến hơn 1 mét. Hai con mắt không lớn mà vàng lục chứa đầy hung quang, toàn thân toát lên vẻ dữ dội, mỏ cong vuốt sắc. Sau khi nó đậu xuống thì ngoan ngoãn đứng im rỉa lông cánh của chính mình. Phó thần đưa tay vuốt ve bộ lông mượt mà xinh đẹp của nó. Thần sắc tĩnh mịch không biết đang nghĩ gì. Cấp báo, phát hiện quân địch cách Nguyên Thành không xa. Nguyên Thành rất gần đường lớn áp tải lương thực từ kinh thành đến biên quan. Địch nhân hiện tại xuất hiện ở đó chính là muốn đánh chủ ý lên lương thực tiếp tế. Không phải muốn nữa rồi mà là chắc chắn là chủ ý này. Nói rõ tình hình, Phó Thần nhanh chóng xoay lưng lại. Đến chủ trướng, vâng, Phó Tướng chắp tay hành lễ. Cuối giờ tị trước hai cánh cổng lớn của Nguyên Thành đã đóng kín cửa mấy ngày nay. Bỗng nhiên xuất hiện một xe hàng rong bán hàng. Không biết trên xe hàng bán thứ gì mà mùi hương theo gió lạnh thổi bay đến tận vào trong thành. Lão đại sơn tặc tướng mạo tục tàn. Hắn dùng một đôi mắt lén lút nhìn lên tường thành cao cao như rất sợ hãi đám binh sĩ trong đó bỗng nhiên lao xuống đây. Bên cạnh hắn là một nữ nhân vàng vọt còn có một hài tử gầy đen. Trên lưng mỗi người là một bọc hành lý lớn nhìn rất giống những lưu dân đi ngang qua đây. Lão bản, thịt dê gia truyền nhà ngươi bán thế nào? Hà Ý Nhiên sửng sốt nhìn lên. Bánh bao và xuyên nhi. Lại đến nữa à? Lão đại sơn tặc thấy Hà Ý Nhiên ngạc nhiên không trả lời thì đưa mắt ra hiệu cho y. Lão tử đang phối hợp với tiểu tử xấu xí nhà ngươi à? Mau trả lời. Nương tử và con trai ta đi ngang đây. Ngửi thấy mùi thịt thơm trên xe hàng của ngươi nên đói bụng. Bán cho chúng ta hai xiên trước đi. Lão đại thúc giục. Dù không biết Hạ Ý Nhiên có ý đồ gì nhưng lão đại sơn tặc nhận thấy y chắc chắn không phải người đơn giản. Đối phương cũng đã tha mạng cho mấy chục huynh đệ của hắn. Hắn phối hợp giúp đỡ đối phương cũng không tính là gì. À, đây là thịt dê nướng gia truyền nhà ta. 2 văn tiền một xiên. Ngươi là người mở hàng cho nên ta sẽ lấy 1 văn một xiên. Chờ ta một chút. Hà Ý Nhiên người niềm nở với. Thượng đế, đầu tiên đến mua thịt nướng. Binh lính đại tĩnh đang canh gác ở trên tháp canh tường thành. Nghe thấy cuộc trò chuyện bên dưới. Lại ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức lần nữa bay đến. Cả đám binh sĩ dướn cổ ra khỏi tường thành để nhìn cho kỹ hơn. Hà Ý Nhiên hai tay cầm 2 bó thịt lớn, chở liên tục trên bếp than hồng. Khi thịt nướng đã chín, màu sắc đỏ tươi của thịt dê ban đầu đã trở thành màu vàng cháy thì y nhanh tay lấy ra gia vị trong ống trúc đã đục sẵn nhiều lỗ trên nắp đậy. Rắc lên những xiên thịt vàng nào là bột ớt, tiêu, bột thì lá, gia vị khác. Rồi đảo nhanh tay hơn, mùi hương càng dậy lên đến mê người. Giữa trời lạnh giá mà ăn một miếng thịt nướng cay nồng như vậy thì chắc chắn sẽ sảng khoái. Ấm áp từ trong ra ngoài, 3 người lão đại nuốt nước miếng đến ực, mắt nhìn không chớp thịt dê nướng trên tay Hà Ý Nhiên. Bánh bao và xuyên nhi cũng rất mong đợi mà nhìn chằm chằm. Nước miếng 2 đứa nhỏ sắp rớt ra cằm luôn rồi. Binh sĩ đại tĩnh đứng lạnh cóng trên tường thành cũng không khá hơn. Cả đám lau nước miếng trên khóe miệng trào ra. Hà Ý Nhiên đưa 6 que thịt xiên cho 3 người lão đại. Thu 3 văn tiền chờ bọn họ rời đi. Y quay sang đưa 1 bó thịt lớn đựng trên đĩa gỗ cho bánh bao và xuyên nhi ngồi trên ghế nhỏ gặm ăn. Không thể để con nhà mình đói. Xiên thịt với lớp vỏ giòn vàng ươm. Bên trong lại là thịt thơm ngon, mềm mịn, hòa quyện cùng mùi thơm gia vị nướng đặc trưng, làm 2 bé con ăn đến không muốn ngẩng đầu lên. Này, bán cho chúng ta mấy chục xiên. Một tên binh sĩ đại tĩnh nhịn không được ngó đầu ra khỏi tường thành bỗng nhiên lên tiếng. Hà Ý Nhiên cười gian xảo. Có ngay, quan gia ăn thịt dê nướng cay hay không cay? Nếu cay thì cay nhiều hay cay ít? Cay nhiều, càng cay càng tốt, cách chương.